Mục Thần Ký, tác giả, Trạch Chư, thực hiện, Thư viện báo, chương 849, chương 849, Đoạt Thần Cốc Kiếm Kiều. Converter, Dark Hero Tần Mục nắm cầm Vô Ưu Kiếm, thanh thần kiếm này mới chậm rãi đình chỉ khẽ kêu. Khai Hoàng kiếm pháp cùng ta kiếm pháp hoàn toàn chính xác có chỗ tương tự. Ta từ phụ thân nơi đó học được một bộ phận Vô Ưu Hương truyền thừa. Lại trên giao trì thịnh hội cùng Khai Hoàng gặp nhau, đoán chừng lẫn nhau đều có một ít ảnh hưởng. Hắn dò xét một lát, chỉ gặp tròn trùng trục ánh sáng cũng không di động. Di động chính là hào quang, cho người ta tạo thành ảo giác. Tưởng rằng ánh sáng đang di động, phía trước bọn họ, khắp nơi đều là thi cốt, to lớn thần ma thi cốt đầy khắp núi đồi, hào quang tại bốn phía phiêu đãng, có chút thi cốt bên trên còn hiện đầy phù văn màu vàng. Thần hà thổi qua lúc, những phù văn kia sáng lên, lốp bốp rung động, lập tức tại trong thần hà chôn vùi. Tần Mục trong lòng nghiêm nghị. Những thần hà này ẩn chứa đáng sợ uy năng, đem nơi này phong tỏa. Ánh sáng là kiếm pháp ở trong không gian lưu lại lạc ấn, mà hào quang cũng là một loại thần thông lưu lại lạc ấn. Tinh Ngạn dẫn theo cái dương hướng trong mảnh di tích này đi đến, nói: "Ngươi cẩn thận đuổi theo ta. Khu di tích này không giống bình thường, chúng ta cần đi tải trên những thần thông lạc ấn tại không gian này." Tần Mục nao nao, đi tải trên thần thông lạc ấn tại không gian. Hắn cũng từng tiến vào không ít di tích, thường thường đều là tránh đi thần thông lạc ấn, bởi vì những thần thông lạc ấn này vẫn như cũ ẩn chứa uy năng kinh khủng. Chạm đến liền có khả năng bộc phát, đem người xâm nhập rảo sát. Đi tải trên thần thông, chẳng phải là nguy hiểm nhất đường tắt. Đúng vào lúc này, chỉ nghe một thanh âm cười nói: "Mục Thiên Tôn, đã lâu không gặp." Tần Mục trong lòng khẽ nhúc nhích, theo tiếng nhìn lại, không khỏi vẻ mặt tươi cười, xa xa ngoác cười nói: "Yến Nấp Linh tỷ tỷ, lần trước từ biệt, ta rất là tưởng niệm, tỷ tỷ những ngày này được chứ?" Tinh Ngạn dừng bước lại, hướng bên kia nhìn lại, chỉ gặp một chiếc thuyền hoa từ không trung bay tới. Một đám thần nữ ôm lấy một nữ tử đứng ở thuyền hoa đầu thuyền. Nữ hài kia sau đầu có vầng sáng lưu động, lộ ra thần thánh phi phàm. Vầng sáng kia cũng không phải là chính tròn, mà là hình bầu dục, mang theo rất nhiều kỳ diệu hoa văn. Tinh Ngạn cũng không nhận ra nàng, nhưng mà lại nhãn tình sáng lên, khen: "Nữ tử này đáng giá cất giữ." Tần Mục nói: "Cổ thần thiên đế đệ tử, bản sự cùng ta không sai biệt nhiều, tự nhiên đáng giá cất giữ. Bất quá bên người nàng nữ tử lợi hại, bản sự cực cao, sâu không lường được." Yến Gấp Linh cũng tới đến khu di tích này một bên, dừng lại thuyền hoa, khoảng cách Tần Mục còn có trăm trượng xa gần. Yến Gấp Linh cùng một đám nữ tử xuống thuyền, trên thuyền lại đi xuống một vị thiếu niên. Niên kỷ cùng Yến Khấp Linh phảng phất, sau đầu cũng có một vầng sáng. Thiếu niên này chẳng lẽ cũng là thiên đế đệ tử? Tần Mục thầm nghĩ, Tinh Ngạn cũng chú ý tới thiếu niên này, khen: "Kẻ này cũng đáng được cất giữ." Yến Khấp Linh cười nói: "Lần trước bị Mục Thiên Tôn đả thương, tiểu muội dùng một đoạn thời gian rất dài mới phục hồi như cũ. Thiên Tôn, bệ hạ đối với ngươi rất tức giận đâu, ngươi trêu đùa bệ hạ, đem bệ hạ chúc phúc cho một đầu lợn rừng đen." Bệ hạ cùng con lợn rừng đen kia hàn huyên thật lâu, lúc này mới phát hiện mánh khóe, nổi trận lôi đình, mắng ngươi thật lâu. Nàng phốc phốc cười ra tiếng, nhưng mà bên người thiếu niên kia sắc mặt cũng rất không dễ nhìn, trầm giọng nói: "Sư muội, kẻ này có nhục bệ hạ, tội đáng chết vạn lần, ngươi còn cùng hắn nói giỡn?" Yến Ngấp Linh thấp giọng nói: "Mộ sư huynh, bệ hạ còn cần hắn tới làm việc, cần lưu tính mạng hắn." Vị thiếu niên Mộ Thu Bạch kia sắc mặt hay là khó coi, cười lạnh nói: vũ nhục bệ hạ, chịu tội khó thoát. Tần Mục Dương Dương đắc ý, cười nói, bệ hạ muốn khống chế ta, ta tự nhiên muốn phòng bị một chút. Đúng, con lợn rừng đen kia còn tốt chứ? Yến Cấp Linh lắc đầu nói, bệ hạ rất nổi nóng, sai người đi bắt chư yêu kia, nhưng mà chư yêu kia lại cơ linh, mang theo một nhà già trẻ chạy mất. Bệ hạ còn than tiếc nói, chư yêu này rất giàu hoạt, sớm muộn cũng sẽ mượn hắn chúc phúc biến thành không dậy nổi nhân vật, sẽ trở thành hắn một cái chỗ bẩn. Mục Thiên Tôn đi vào Đọa Thần Cốc này làm cái gì? Nơi này gọi là Đọa Thần Cốc. Tần Mục đại hỉ, vội vàng lấy ra Tinh Ngạn Địa Lý đồ, tại Đọa Thần Cốc vị trí viết lên danh tự, cười nói, tạ ơn Yến Khấp Linh tỷ tỷ. Yến tỷ tỷ, Địa Mẫu Nguyên Quân thương thế như thế nào? Yến Khấp Linh thế mới biết, hắn căn bản không biết nơi này kêu cái gì. Còn chưa tới kịp nói chuyện, đột nhiên đại địa hở ra, liên tiếp dãy núi không ngừng từ lòng đất chui ra. Mười mấy tôn thần nhân đứng tại trên một đỉnh núi, gào thét mà tới, làm phiền Mục Thiên Tôn quan tâm hỏi, Địa Mẫu Nguyên Quân bây giờ rất tốt. Một cái âm thanh vang dội như sấm nổ vang, Tần Mục hướng trên đỉnh núi đột nhiên xuất hiện kia nhìn lại, nhưng gặp cầm đầu là một đầu lão long vương, lông mày buông xuống, mắt mờ, nhưng lúc khép mở thần quang tứ xạ, ồm ồm nói, Địa Mẫu rất tưởng niệm các hạ, chờ lấy các hạ trở về vì Địa Mẫu tố hồn. Tần Mục trong lòng nghiêm nghị, lão long này chính là Địa Mẫu Địa Cung trước lão long vương kia, là cùng Phượng Thu Vân nổi danh tồn tại. Phượng Thu Vân bị quỷ thuyền mang đi, đến nay không biết tung tích. Địa Mẫu Nguyên Quân thì trước bị một cái khác Địa Mẫu trọng thương, lại bị Thư Sinh Tử Hề trọng thương, về sau giết tới Duyên Khang Kinh Thành, lại bị Võ Đấu Thiên Sư Trạc Trà cùng Minh Đô Thiên Vương Điền Thục trọng thương, đến nay không có động tác. Long Kỳ Lân vui vẻ nói, Thiên Long Vương, còn nhớ rõ tiểu đệ sao? Lão Long kia sắc mặt tối đen, giả bộ như không nhìn thấy hắn. Long Kỳ Lân dùng linh đan hối lộ hắn, cùng hắn xưng huynh gọi đệ, ở trong địa cung lăn lộn không biết bao nhiêu chỗ tốt, là hắn đời này một chỗ bẩn lớn, hắn tự nhiên không muốn nhắc lên việc này. Thiên Long Vương nói, Mục Thiên Tôn, Đọa Thần Cốc không phải địa phương ngươi có thể tới, vì Thiên Tôn lý do an toàn, Thiên Tôn hay là đến ta bên này đến, ta đưa ngươi đi gặp Địa Mẫu. Mộ Thu Bạch ánh mắt sáng như tuyết, hướng Thiên Long Vương nhìn lại, Mục Thiên Tôn nhất định phải theo chúng ta trở về. Thiên Long Vương, ngươi hay là mời trở về đi. Thiên Long Vương mở mắt ra đột nhiên lộ ra hung quang, sát khí nghiêm nghị. Tần Mục cười ha ha nói, các ngươi đều muốn để cho ta đi gặp Địa Mẫu, nhưng mà Địa Mẫu có hai cái, ta đến cùng đi gặp ai? Vẫn là chờ hai vị Địa Mẫu phân ra thắng bại sinh tử, ta lại làm ra quyết đoán a. Thiên Long Vương hừ một tiếng. Mộ Thu Bạch nói, Thiên Long Vương, ngươi là chung với Thiên Đế hay là chung với Địa Mẫu? Thiên Long Vương thản nhiên nói, ta chỉ biết Địa Mẫu, không biết Thiên Đế, ai dám cản Địa Mẫu con đường, ta liền giết ai. Tinh Ngạn nhìn chung quanh, đường lui của bọn hắn đã bị hai nhóm cường giả này phá hỏng, chỉ còn lại có tiến vào Đọa Thần Cốc con đường này. Vô số cường giả đột nhiên xuất hiện này, để hắn cũng cảm thấy khó giải quyết. Đột nhiên, Yến Khất Linh cười nói, chư vị, chúng ta cũng là vì Đọa Thần Cốc mà đến, cũng không phải là vì tranh đoạt Mục Thiên Tôn, làm gì hiện tại liền ra tay đánh nhau. Nếu là vì Đọa Thần Cốc mà đến, như vậy nên trước thăm dò Đọa Thần Cốc, Thiên Long Vương ý như thế nào? Thiên Long Vương hiển nhiên cũng có chỗ kiêng kỵ, chậm chậm gật đầu, xuất lĩnh sau lưng rất nhiều bán thần từ trên núi đi xuống. Đột nhiên thân thể chấn động, từng đầu tuyết trắng râu rồng hướng về sau phiêu diêu, bá bá bá xuyên thủng một cái chư thiên. chư thiên thế giới kia bị hắn râu rồng mở ra, chỉ gặp vô số hỏa long nha từ trong chư thiên thế giới bay ra, hướng Đoạt Thần Cốc bay đi. Hắn cũng không nắm chắc thăm dò cấm địa này, cho nên trước hết để cho hỏa long nha dò đường. Những hỏa long nha này mọc ra miệng rồng đầu quả, đuôi rồng cánh quả, dài ước chừng 5-6 trượng, là có long tộc huyết mạch bán thần, số lượng rất nhiều. Yến Khấp Linh cùng Mộ Thu Bạch bên người một thị nữ lấy ra một cánh cửa, đứng ở trên đất bằng, nữ tử kia tay nắm cửa, đem cánh cửa này mở ra, phía sau cửa vậy mà cũng là một cái chư thiên thế giới. Bên trong rất nhiều bán thần mọc cánh chim nhao nhao bay ra, hướng Đoạt Thần Cốc bay đi. Tinh Ngạn lắc đầu cười lạnh, những tên ngu xuẩn này chỉ biết là dùng tính mệnh chồng, không có điểm đầu óc, không biết sống chết. Những bán thần mọc cánh chim kia cùng hỏa long nha bay đến Đoạt Thần Cốc di tích trên nửa đường, liền gặp từng cái đột nhiên biến thành bạch cốt, nhao nhao rơi xuống đất. Nhưng mà lại có không ít hỏa long nha cùng bán thần mọc cánh chim còn sống xâm nhập đi vào Đoạt Thần Cốc chỗ chân núi. Yến Phúc Linh, Thiên Long Vương bọn người xác minh con đường, nhao nhao khởi hành, hướng Đoạt Thần Cốc đi đến. Tần Mục nhìn về phía Tinh Ngạn, Tinh Ngạn thản nhiên nói, con đường kia là tử lộ, chân chính sinh lộ ngay tại chúng ta dưới chân, chú ý dưới chân. Cùng ta chân bảo trì đồng dạng độ cao, đầu độ cao không cần vượt qua đầu của ta. Tần Mục vội vàng nhấc chân cúi đầu, Long Kỳ Lân cũng cuống quýt thu nhỏ hình thể, biến thành dài hơn một trượng, thân cao không có vượt qua Tinh Ngạn. Yên Nhi so Tinh Ngạn thấp một ít, đột nhiên hóa thành một cái thanh tước, dừng ở Tần Mục trên bờ vai. Tinh Ngạn lấy ra một linh binh tính toán khổng lồ, vô số ký hiệu lốp bốp biến ảo, tính toán một phen, lúc này mới phóng ra bước chân. Linh binh tính toán này cùng ta đơn giản một dạng. Tần Mục sắc mặt cổ quái, thầm nghĩ, Tinh Ngạn đạo văn ta linh binh. Tinh Ngạn một bước này phóng ra, đột nhiên chỉ gặp ánh sáng tròn trùng trục kia bắn ra một đạo dài tới mấy chục dặm kiếm quang chạm mặt tới, kiếm khí bàng bạc, để cho người ta không rét mà run. Đạo kiếm quang này khủng bố như thế, một đường xuyên thủng mấy chục đạo ngũ thải chói lọi hào quang, những nơi đi qua, không gian bị cắt mở. Kiếm quang tích chứa uy năng tràn trề, dễ như trở bàn tay. Đạo kiếm quang này đừng nói Tinh Ngạn Tần Mục ngăn cản không nổi, chỉ sợ bình thường ngọc kinh cảnh giới cường giả cũng sẽ bị một kiếm đánh giết. Đạo kiếm quang này hoàn toàn đi vào dưới chân bọn hắn, để bọn hắn chỉ cảm thấy như là bị vô số thật nhỏ kiếm quang xuyên thấu thân thể, có một loại rất mạnh nhói nhói cảm giác. Bất quá cổ quái là kiếm quang cũng không làm bị thương bọn hắn, để bọn hắn có gai cảm giác đau chính là trong đạo kiếm quang này tích chứa kiếm ý. Tinh Ngạn dẫm lên kiếm quang tăng tốc bước chân, trầm giọng nói, tốc độ nhanh một chút, đạo kiếm quang này rất nhanh liền sẽ thu hồi đi. Tần Mục vội vàng mang theo Long Kỳ Lân đuổi theo cước bộ của hắn, mà phía dưới Yến Phúc Linh, Mộ Thu Bạch cùng Thiên Long Vương bọn người nhao nhao ngẩng đầu, chỉ gặp Tần Mục Tinh Ngạn mang theo Long Kỳ Lân tại đỉnh đầu bọn họ chạy qua. Trong lòng mọi người giật mình, kiếm quang này không phải Đoạt Thần Cốc sát trận, mà là một cây cầu. Bọn hắn bốn phía còn có rất nhiều bán thần không ngừng tại trong thần hà tan rã, đi tới liền hóa thành một đống bạch cốt ngã xuống. Đám người rất cảm thấy áp lực, Yến Lấp Linh vội vàng nhún người nhảy lên, nhảy đến trên kiếm kiều, nói, nơi này an toàn. Những người khác nhao nhao vọt lên, đột nhiên có 6-7 người thân thể tương đối cao, vừa mới nhảy đến trên kiếm kiều, đã thấy đầu không cánh mà bay, còn có người bị tước mất nửa cái đầu, cực kỳ khủng bố. Cẩn thận, kiếm kiều này chỉ có thể bảo vệ cao 7 thước độ, hạ thấp thân thể. Thiên Long Vương vội vàng quát, chờ đến bọn hắn rơi vào trên kiếm kiều, Tần Mục cùng Tinh Ngạn đã đi tới kiếm kiều cuối cùng. Đoàn ánh sáng kia trước, ánh sáng hậu phương là một mảnh vách núi, có một đạo cầu nổi kết nối vách núi bờ bên kia. Tinh Ngạn từ trên kiếm quang nhảy xuống, hoàn toàn rơi vào trên cầu nổi. Tần Mục cũng liền bận bịu nhảy xuống. Hắn vừa mới rơi vào trên cầu nổi, liền nghe ông một tiếng, đạo kiếm quang kia đột nhiên thu nhập đỉnh đầu bọn họ trong ánh sáng. Bị kiếm quang chặt đứt thần hà lại lần nữa khép lại. Vừa mới rơi vào trên cầu Yến Khấp Linh đám người nhất thời dưới chân không còn. Nói thầm một tiếng hỏng bét, nhưng gặp đầy trời thần hà vọt tới, lui ra ngoài, Thiên Long Vương quả quyết quát, đám người nhao nhao lui về sau đi, lại có mấy người chạy trước liền hóa thành bạch cốt ngã trên mặt đất. Đám người chạy ra Đọa Thần Cốc, Mộ Thu Bạch lại lần nữa mở ra tòa môn hộ kia, để càng nhiều bán thần mọc cánh chim bay ra ngoài, quát, nhô ra kiếm kiều kia. Bá kiếm kiều tái hiện, đem tính ra hàng trăm bán thần mọc cánh chim đầu chém tới, để lại đầy mặt đất thi thể. Mộ Thu Bạch rốt cục xác định kiếm kiều phương vị chính xác. Mà tại bên vách núi trên cầu nổi, Tinh Ngạn lắc đầu, nói, bọn gia hỏa này chỉ hiểu được dùng mệnh trông. Tần Mục cười nói, như vậy ngươi chết mấy cái mạng mới tìm đến kiếm kiều kia. Tinh Ngạn trầm mặc, cố nén đánh chết hắn xúc động. Bọn hắn đi vào đối diện đỉnh núi, sườn núi sau là một vùng thung lũng, sơn cốc bốn phía vách đá dốc đứng, từng đầu xiềng xích kết nối bốn phương tám hướng, buộc lại một chiếc quan tài dựng thẳng lên, phía dưới thì là một ngụm giếng đá. Cái gì gọi là chuyện hay, cái gì là siêu phẩm, nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.